xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 43, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nàng ta vừa định nhớ lại kỹ càng thì đầu đau như muốn nứt ra, không thể nhớ lại chút nào, lại hoàn hồ ánh sáng xanh như chớp, ánh sáng trắng như nước, mơ hồ dường như có bóng rồng ẩn hiện, trong nháy mắt đã dễ dàng phá vỡ đòn tấn công của ma tức, tiếp tục lao thẳng về phía nàng ta với sức mạnh không hề giảm, roi dài vội vàng vung lên, chặn đứng kiếm ảnh ánh sáng xanh. Nữ ma với đôi mắt xanh lục âm u nhìn chằm chằm thiếu nữ áo hồng đột nhiên xông vào phòng tối, tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng vì đòn tấn công vừa rồi của thiếu nữ dễ dàng phá vỡ roi của nàng ta, trong lòng đã có chút kiêng dè. Xem ra, nàng ta dường như không nhớ gì cả. Không biết vì sao, Thẩm Khanh vốn không biết đến nỗi buồn nhân gian, lúc này lại có chút u sầu trong mắt. Nàng chậm rãi đứng bên cạnh thiếu niên áo đen, giọng nói không còn vẻ khinh tiêu như trước, nhẹ nhàng hỏi. Chết chưa? Chưa được sư tôn cho phép. Tạ Chiết Ngọc cau mày, giọng nói thở ơ mang theo chút khinh mạn. Đệ tử sao dám chết? Thiếu nữ nhướng mày, như thể mới quen biết đồ đệ của mình, không biết vì sao lại còn dám nói móc nàng. Một giọng nữ trong trẻo dịu dàng đột nhiên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Nữ ma dường như không khống chế được ma tức hỗn loạn trong cơ thể, lập tức biến đổi giữa hình người và hình ma, trong vài nhịp thở liên tục chuyển đổi hai hình dạng. Bản thân nàng ta cũng không chịu nổi, có chút khó chịu trong mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người trước mặt dường như đang tình trạng ý thiếp trước mặt mình, thật không thể nhịn được nữa. Tiểu cô nương này đúng là có sắc đẹp trời ban, chi bằng cùng với tên tiên cốt bẩm sinh này, ngoan ngoãn chui vào bụng ta, biết đâu xuống âm phủ rồi, còn có thể là một đôi uyên ương ma quỷ. Ánh mắt tham lam của Liêu Hoa chuyển sang Thẩm Khanh, như thể bị lời nói của mình chọc cười. Nàng ta cười khúc khích, trên mặt không còn chút phong thái tiên quân Liêu Hoa nào trong ký ức của Thẩm Khanh, chỉ còn lại bản tính tham lam của ma vật bị dục vọng điều khiển. Thẩm Khanh im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì. Tạ Chiết Ngọc bên cạnh dường như cảm nhận được tâm trạng thiếu nữ có chút xa xút, nghĩ đến tiếng gọi. Liêu Hoa, vừa rồi, trong lòng cậu ta đã có chút suy đoán. Mà hật Liêu Hoa với đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào bọn họ, không chút cảm xúc, ánh mắt tham lam âm u của nàng ta lướt qua Tạ Chiết Ngọc, rồi lại lướt qua Thẩm Khanh, giơ tay, roi dài theo đó mà vung lên. Cách chương.